Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 54, Tô Lệ Nhã trói lọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Mao mang theo A Kim lén lút tránh thoát đám người tiến vào hậu viện khách Vân Tửu Lâu, bỏ xuống một câu nói, nhớ kỹ, lão đại, phải trốn không để đại tổ phát hiện, nếu thực sự bị phát hiện, nhớ kỹ nhất định phải nói là chính ngươi đến Nga. Ngay lập tức ly khai, chỉ sợ chậm trễ sẽ bị Tô Lệ Nhã phát hiện. A Kim lén lút đi vào hậu viện tránh ở sau cây cột lớn, nhìn bên trong. Giờ phút này vì 3 ngày sau phải biểu diễn mà đi vào luyện tập. Chỉ thấy vài diễn viên đang ở nơi đó chiếu kịch bản tập luyện. Cổ Kiếm Hiên, biểu tình bi thống một chút như vậy mà có thể gạt được mọi người sao? Mẫu đơn, tiếng cười của ngươi phóng đại một chút, phải hàm chứa vừa bi lại vừa phẫn. Bách Hợp, ngươi khuyên giải an ủi cho có tình cảm chút đi, như vậy mới có thể biểu hiện ra là một thê tử yêu trượng phu, vì trượng phu bất chấp trả giá hết thảy cho tình cảm của mình. A Kim si mê nhìn Tô Lệ Nhã dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, vô cùng tự tin, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có cái gì đang cuồn cuộn. A Nhã của hắn, thực đẹp quá a. Thời gian Tô Lệ Nhã cùng chúng diễn viên tập trung luyện tập, A Kim trong si mê vượt qua. Rất nhanh, ánh mặt trời đã nhiễm đỏ trên không. Tốt lắm, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi. Thanh âm thanh thúy của Tô Lệ Nhã vang lên, mọi người ở trong lòng hoan hô một tiếng, chuẩn bị thu dọn về nhà. Nhưng Cổ Kiếm Hiên lại không có động tác gì, ngược lại cầm kịch bản khiêm tốn hướng về phía Tô Lệ Nhã thỉnh giáo. Nàng đối với đệ tử hiếu học lại rất thích thú, không nề phiền phức vì giảng giải. A Kim nhìn thấy Cổ Kiếm Hiên tiếp cận A Nhã của hắn như thế, lửa giận hừng hực bắt đầu bốc lên, vốn tính tiến lên đem cái tên nam nhân dám tiếp cận A Nhã của hắn đánh bay ra. Nhưng là hắn chân mới bước ra, bên tai liền vang lên lời dặn dò của Đại Mao trước khi đi, không thể không thu hồi cước bộ. Lúc này, tiếng nói chuyện thì thầm không xa truyền đến phía sau cây cột. Mẫu đơn, người nói Cổ Kiếm Hiên có phải hay không thích Tô tỷ a? Tô tỷ là xưng hô của mẫu đơn cùng Bách Hợp đối với Tô Lệ Nhã. Này không chỉ có là vì hai người nhỏ tuổi hơn Tô Lệ Nhã, lại bởi vì Tô Lệ Nhã là có quan hệ đạo diễn với bọn họ. Hẳn là không thể nào, ta xem hẳn là Cổ Kiếm Hiên muốn đề cao hành động của chính mình đi. Hơn nữa Tô tỷ giống, mẫu đơn, chúng ta lăn lộn trong phong trần cũng vài năm. Tuy rằng thế giới này trong 10 nam nhân 10 thì đại khái là hết 9 đều coi trọng hình thức bề ngoài của nữ nhân, nhưng là cũng có một sẽ hiểu được thưởng thức bên trong của nữ nhân. Tô tỷ tuy rằng bên ngoài khó xem một chút, thực xấu xí, nhưng ngươi có hay không phát hiện trải qua hơn một tháng ở chung này, nàng kỳ thật cũng không xấu. Mọi người đứng chung một chỗ, ngươi lập tức có thể phát hiện nàng. Nói như thế nào đâu, giống như một cây trang cài tóc bình thường, dùng qua ngươi cũng phát hiện nó cũng có phương tiện dùng tốt. Cổ Kiếm Hiên đúng là người hiểu được sự ưu việt của trang cài tóc bình thường này. Nhạ, ngươi xem, Bách Hợp, mẫu đơn cùng A Kim tầm mắt hướng về phía kia. Cổ Kiếm Hiên thân thủ giữ chặt Tô Lệ Nhã vốn muốn rời đi, cái trán vì khẩn trương đều toát ra mồ hôi lạnh. Có chuyện gì a? Tô Lệ Nhã nghi hoặc nhìn gương mặt thoáng đỏ lên nói. Lệ Nhã, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cổ Kiếm Hiên thật vất vả nói ra một câu, nhưng là lời nói kế tiếp lại bởi vì khẩn trương nên không cách nào nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua hắn thích một người. Tô Lệ Nhã đợi một khắc chung qua, thấy Cổ Kiếm Hiên chính là đứng ngẩn ra ở chỗ đó cái gì cũng chưa nói, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã muốn khuất núi, thầm nghĩ A Kim nhất định chờ thật sự nóng này. Nàng quay đầu lại nói, Kiếm Hiên, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Cổ Kiếm Hiên nghi hoặc hỏi, Lệ Nhã, ngươi là có chuyện gì quan trọng a? Nga, ta nghĩ sớm về nhà một chút. Tướng công nhà ta chắc đang đợi ta đâu. Tô Lệ Nhã hồi tưởng mỗi lần sau khi nàng về nhà, biểu tình cao hứng của A Kim, con mắt sáng không tự giác ôn nhu. Ngươi lập gia đình. Cổ Kiếm Hiên như bị sét đánh ngang tai. Ân, ta lập gia đình. Tô Lệ Nhã kỳ quái nhìn Cổ Kiếm Hiên giống như chịu đả kích. Nếu đặt ở hiện đại, Tô Lệ Nhã nhất định sẽ biết hắn vì sao lại như vậy. Nhưng là tại cái thế giới thẩm mỹ điên đảo này, có người chấp nhận nhìn mình là may rồi, nói chi có người thật lòng thích mình, không làm cho người nôn đã là tốt lắm. Người yêu tướng công ngươi sao? Cổ Kiếm Hiên vì làm cho chính mình hoàn toàn hết hy vọng, nhẹ giọng hỏi. Tô Lệ Nhã ngẩn người, nàng yêu A Kim sao? Nàng là thích A Kim, nhưng là có đạt tới trình độ yêu sao? Trong hiện ra khuôn mặt tuấn tú ngây ngô cười, bên tai quanh quẩn lời nói giống như tuyên thệ kia. Ta thích A Nhã nhất, ta muốn cùng A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ. Bên môi của nàng hiện lên tươi cười hạnh phúc, đúng, ta yêu tướng công mình. Cổ Kiếm Hiên buông mí mắt xuống, che giấu đi sự thất vọng của mình, nhẹ giọng nói. Vậy tướng công ngươi thực thật hạnh phúc a, trong đầu lại hiện ra nụ cười ngây ngô đơn thuần, nàng cười càng mềm nhẹ, nói. Đúng vậy, không có người nào so với hắn hạnh phúc hơn, tốt lắm, ta muốn đi về, ngày mai gặp, nàng xua tay, bước nhanh rời đi. A Nhã thương hắn, A Nhã thương hắn, A Kim ngây ngô cười, trong đầu quanh quẩn những lời này. Hắn thật rất muốn xông lên, nhưng lại sợ làm cho A Nhã tức giận, bởi vì A Nhã nói đã nói với hắn không cần rời nhà. Bởi vậy, hắn ẩn nhẫn chờ sau khi bóng lưng Tô Lệ Nhã biến mất mới bước nhanh rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi được vài bước liền đụng phải một người. Ai nha, ai không có mắt a, mẫu đơn bị đụng ngã trên mặt đất phát hỏa kêu lên. Nhưng là tiếng kêu của nàng sau khi nhìn thấy người trước mặt liền im bật ngẩn người ra, hảo, hảo tuấn tú a, cô nương, ngươi không có việc gì đi. A Kim vội vàng kéo mẫu đơn vẫn ngồi trên mặt đất. Đôi mắt phượng của mẫu đơn sau khi nhìn thấy diện mạo của A Kim, liền đứng ngơ ngẩn tại chỗ không ly khai. Dù sao, nam nhân tuấn mỹ như thế cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Chính là ngay cả Tần Trang chủ được bọn tìm muội trong Bách Hoa Lâu Phong làm đệ nhất mỹ nam so ra cũng kém người nam nhân trước mắt này. A Kim nghi hoặc sờ sờ mặt mình, nói, ta trên mặt có cái gì sao? Mẫu đơn đem sức nặng thân thể ngã vào hắn, yếu ớt nói. Công tử, buổi tối ngươi có thời gian hay không? Bách Hợp nghe thanh âm yếu ớt của mẫu đơn, nhìn thân ảnh yểu điệu, biết vị tìm muội này nhìn thấy mỹ nam đã có mưu tính. A Kim đẩy thân thể mềm mại trên người ra nói. Cô nương, ngươi là không phải không thoải mái a, như thế nào đứng cũng không đứng vững a, mẫu đơn nghe được là nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà Bách Hợp thì ở một bên che mặt cười khẽ, dù sao đây là lần đầu tiên mẫu đơn thi triển mỹ công, bị thảm bại như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu đơn chỉ cảm thấy không thể nào nhịn được, bất cứ giá nào cũng phải hôn được đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng là môi của nàng lại đụng phải một bàn tay to dày. A Kim vẻ mặt không hờn giận nói, ta không cần ăn miệng của ngươi, ta chỉ ăn miệng A Nhã, hơn nữa miệng của ngươi không sạch sẽ, trong hàm răng còn có này nọ đâu. Nhớ rõ, về sau ăn xong này nọ nha phải cấp tốc đi rửa miệng. A Kim nghiêm trang giảng đạo xong cũng nhấc bước ly khai. Lưu lại mẫu đơn bị hóa đá cùng vẻ mặt khó có thể tin của Bách Hợp. Ha ha ha, trận cười dữ dội theo trong miệng Bách Hợp phun ra, mẫu đơn sắc mặt bởi vì tiếng cười này mà càng ngày càng khó coi. Bách Hợp rốt cuộc cũng bình ổn được hơi thở, an ủi vỗ bả vai mẫu đơn nói. Mẫu đơn, thật ra thì cũng không phải mị lực của ngươi giảm. Mà do nam nhân là một đứa ngốc, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng, mẫu đơn oán hận nói. Không, mị lực của ta sẽ không giảm, cho dù là đứa ngốc ta cũng sẽ làm cho hắn trầm mê ta. Cách chương.